toàn chức nghệ thuật gia. Chương 580, giải độc, gocchuyenaudio.com. Toàn chức nghệ thuật gia lúc này, tất cả mọi người đều ở đầu não gió bão. Thật Tôn Ngộ Không, ở chỗ này đã bị đánh chết kia đi cùng Đường Tăng thỉnh kinh, nhưng thật ra là giả con khỉ. Tuy nhưng cái này suy luận có nhớ lại hiểm nghi, nhưng tinh tế suy nghĩ nhưng lại cảm thấy cũng không phải là không đạo lý chút nào. Tôn Ngộ Không đối Tây Thiên tới nói đúng không nghe lời biến số, mà Đường Tăng là phải nhất định đến Tây Thiên. Hai con khỉ tìm vô số người phân biệt thật giả, tuy nhiên cũng biện không ra, đế thính biết cũng không dám nói. Kết hợp những đầu mối này, mọi người chỉ cảm thấy càng nghĩ càng dọa người. Nếu như là sự thật đó cũng quá bi kịch, hóa ra mọi người thích con khỉ căn bản không phải con khỉ. Cũng may, cái này đại lão lại chuyển viên một cái câu, vô liêm sỉ giải độc mọi người làm cái vui a là được ta bản tâm hay lại là càng tin tưởng Tôn Ngộ Không không có chết bởi vì phía sau nội dung cốt truyện cũng chứng minh cái này Tôn Ngộ Không có tình có nghĩa, không phải cái kia vì bắt lính theo danh sách lý liền đánh tơi bời Đường Tăng Lục Nhĩ Mi Hầu ta nói bi kịch cũng không phải chỉ như vậy vừa ra. Mọi người tâm an tâm một chút, nhưng một cái giải độc mầm mống đã gieo xuống, có lẽ sau này sẽ có không ít loại này cái nhìn xuất hiện. Bởi vì đủ tìm kiếm cái lạ, vậy tại sao đáng thương Hoa A nhắc tới là bi thương kịch? Rất nhiều người bắt đầu hiếu kỳ, dám nhắc tới ra Tôn Ngộ Không bị giả ngộ không đánh chết đã nói rõ người này có chút tú rồi. Vị này đại lão lần nữa giải thích, Đường Tăng là Như Lai cùng Quan Âm bày cuộc ở Tây Du Ký, hồi 99, ký rõ rõ ràng ràng, Kim Thiền gặp cách chức là đệ nhất khó khăn, ra thai mấy sát thứ hai khó khăn, mãn nguyệt ném giang thứ ba khó khăn, tìm người thân báo oan thứ tư khó khăn. Cái này sổ ghi chép bên trong ký đều là Đường Tăng đại nạn, Bồ Tát từ còn không có Đường Tăng thời điểm đã nhìn chằm chằm nhà bọn họ rồi, cả đời của hắn thực ra cũng được an bài rất rõ ràng, thử nghĩ một hồi, nếu như ngươi nhân sinh là người khác thiết kế xong, ngươi cảm thấy đây coi như là bi kịch sao? Có lẽ có nhân lại nói, nếu như cuộc đời này cũng không tệ lắm, vậy không đoán bi kịch. Được chúng ta đây tiếp tục trò chuyện con khỉ đi, các ngươi khẳng định đều cảm thấy, đấu chiến thắng Phật địa vị, là Tôn Ngộ Không chính mình cố gắng chiếm được nhưng kỳ thật chẳng qua chỉ là Như Lai Phật tâm tình được muốn cho hắn cái chức danh mà thôi, Kim Thiền tử thế nào đều là Như Lai dòng chính người một nhà, không làm bất cứ chuyện gì cũng hẳn cất nhắc trở lại, Ngộ Năng cùng Ngộ Tịnh làm người ta yêu thích lại không uy hiếp nịnh bợ đoàn đội tự nhiên cũng phải có, duy chỉ có Tôn Ngộ Không là bị chiêu an rồi. Tôn Ngộ Không vừa mới bắt đầu biết bao tiêu giao tự tại. Nhìn một chút Ngưu Ma Vương, mở đầu giống như Tôn Ngộ Không vô tổ chức vô giáo phái, Tiêu Dao vui vẻ, cuối cùng cũng chịu khổ Phật đạo hai phái chèn ép thiếu chút nữa bỏ mạng, cuối cùng chỉ có thể quy thuận Phật gia, này thực ra rất thật đáng buồn, bất kể ngươi nhiều bản lãnh lớn, ngươi cũng lật đổ không được cấp bậc thống trị, ngươi khổ luyện bản lĩnh đến cuối cùng vẫn là sẽ gia nhập nó, vì vậy Tôn Ngộ Không thành đấu chiến thắng Phật. Cho nên, bộ này tiểu thuyết nhưng thật ra là đối cổ đạt phong kiến thống trị tố cáo. gocchuyenaudio.com cảm thấy ta là ở quá độ giải độc lại đem tiểu thuyết nhìn một lần, các ngươi sẽ phát hiện một cái định luật bị Tôn Ngộ Không đánh chết thật sự có yêu quái đều là không có bối cảnh, mà có bối cảnh yêu quái một cái cũng không có tử, hoặc là bị các thần tiên mang về, hoặc là liền quy y ngã Phật rồi, như thế vẫn chưa đủ thật đáng buồn sao. Tây Du độc giả trợn tròn mắt, Hồng Hoang Mê Môn càng là trợn mắt hốc mồm, bọn họ nhìn tiểu thuyết chỉ lo nhìn nội dung cốt truyện sao có thể nghĩ tới đây một tầng. Có thể khi có người trở về lật sách lại khiếp sợ phát hiện cái này đáng thương Hoa A nói đều là sự thật. Không bối cảnh yêu quái, như bạch cốt tinh, ngòm củ tỏi rồi. Có chút yêu quái thậm chí là ở mỗi người chủ từ ngầm cho phép hạ vì yêu trên căn bản cũng không có bị cái gì trừng phạt gần đó là đã từng ăn qua thịt người. Liền lấy Hoàng Mi Đại Vương mà nói đi, hắn chủ từ Di Lặc Phật còn khá một chút dầu gì để cho Tôn Ngộ Không vào trong bụng hắn làm ầm ĩ một phen xảy ra chút tức. Nhưng Di Lặc Phật đối Hoàng Mi Đại Vương mắc phải sai không hề không đề cập tới, chỉ cười ha ha, liền đem tất cả mọi chuyện cũng lật thiên. Hoàng Mi Đại Vương sau khi trở về cái gì trừng phạt cũng không có, vẫn làm hắn gõ khánh đồng tử. Mà Thái Ất cứu khổ thiên tôn thì càng trêu chọc, hắn tỏa kỵ cửu linh nguyên thánh, dung túng đồ đệ ở nhân gian làm sằng làm bậy, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt còn ở bên cạnh hỗ trợ, đối phó thỉnh kinh đoàn đội. Nhưng hắn đang đối mặt Tôn Ngộ Không thời điểm chút nào không đề cập tới chuyện này, chỉ nói với Tôn Ngộ Không. Ta đây Linh Nhi cũng là tu luyện thành thánh, căn bản sẽ không ăn thịt người. Lời nói này còn rất kiêu ngạo, nghĩ như vậy độc giả mới phát hiện trên trời những thứ này thần tiên thực ra đều rất là bao che. Không quản lý mình thuộc hạ phạm cái gì sai, bọn họ cũng có thể mấy câu nói mang quá, lau được không còn một mống. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc, lúc này đáng thương Hoa A tựa hồ cũng rất cảm khái. Hồng Hoang Mê có tư cách gì không nhìn chúng Tây Du, bộ này tiểu thuyết giải độc ta chỉ lãnh hội một góc băng sơn, cũng đã so hơn được với ngươi môn những cái được gọi là Hồng Hoang Đại Lão Thánh Nhân tính toán, chớ nói chi là Sở Cuồng bộ này tiểu thuyết còn chôn một cái kinh thiên hố to. Chấm, kinh thiên hố to, trước mặt hố còn chưa đủ lớn sao? Tây Du mê môn lúc này đã bị dao động bối rối. Hồng Hoang Mê chính là hoàn toàn không nói ra lời. Hồng Hoang Mê thích nghiên cứu thảo luận trong tiểu thuyết ẩn núp chứng màu, Hồng Hoang có rất nhiều loại này đáng đợi đào bí mật, nhưng bọn hắn nghe những thứ này giải độc mới biết Tây Du ký khả năng có càng nhiều bí mật. Cái này hố ta cũng là vừa mới lật sách thời điểm nghĩ đến. Cái này đại lão giải thích, các ngươi có nghĩ tới hay không, đem Tây Du cố sự nhìn ngược một lần. Người sở hữu đại não cũng chậm chạp xuống. Nhìn ngược một lần, kia thấy thế nào, vị này đại lão rốt cuộc ném ra một quả này tạc đạn nặng ký. Góc chuyện audio.com, Tây Du đảo lại nhìn, chính là từ Như Lai phái thầy trò bốn người mang theo bát bộ thiên thư cùng Tiểu Bạch Long đi Đông Phương truyền giáo, trên đường gặp đủ loại yêu ma quỷ quái, nhưng thầy trò bốn người đánh tới đánh lui mới phát hiện những thứ này yêu quái đều có hậu trường, vô luận như thế nào làm ác cũng sẽ không bị trừng phạt, bát giới cùng Sa Tăng cảm thấy quá hắc ám, bất đắc dĩ một cái trốn vào Cao Lão Trang một cái chui vào Liêu Sa Hà, chỉ có Ngộ Không giữ vững chính nghĩa một đường trảm yêu trừ ma hộ tống sư phó đi về hướng Đông truyền giáo, kết quả thiên đình đối Ngộ Không quả thực không thể nhịn được nữa. Liền cùng Như Lai đạt thành hiệp nghị. Chúng ta có thể bảo đảm đường tam tạng bình an đến Trường An, bất quá ngươi phải đem Tôn Ngộ Không cái này đồ ba gai làm, Như Lai đồng ý, ở lộn một cái âm mưu bên dưới, Bạch Long trọng thương rơi vào khe núi, Ngộ Không thua, bị Như Lai đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hạ, mà đường tam tạng lại từ bỏ Tôn Ngộ Không, một mình đi tới Trường An, ở Trường An truyền hoàn dạy, được phong làm ngự đệ, hưởng thụ xong vinh hoa phú quý tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Cứ như vậy qua 500 năm, Ngộ Không cuối cùng từ Ngũ Chỉ Sơn hạ trốn thoát, hắn không nói tiếng nào đem thiên đình quấy rối long trời lỡ đất, thiên đình bị buộc bất đắc dĩ hứa nặc để cho chư bát giới hóa là thân người, phong làm thiên bồng nguyên soái, Sa Hòa thượng phong làm quyền liêm đại tướng, chỉ cần bọn họ có thể giết chết Tôn Ngộ Không. Cuối cùng, nhân vì huynh đệ tương tàn mà mất hết ý chí Ngộ Không đi tìm Bồ Đề Tổ sư giải thích, sau đó hắn phong ấn tu vi, như ý kim cô bổng ném vào Đông Hải hóa thành Định Hải thần châm, trở lại Hoa Quả Sơn phụng bồi con khỉ hầu tôn quá hết bình thường cả đời, cuối cùng ở Hoa Quả Sơn đỉnh núi hóa thành một tảng đá. Bối rối, cái này giải độc xuất hiện, tất cả mọi người đều bối rối. To lớn xoay ngược lại, đây là quá độ giải độc hay lại là Sở Cuồng viết Tây Du ký thời điểm, liền trước thời hạn chôn hố thật là lớn. Tại sao té đọc cũng như vậy thông suốt, giờ khắc này, rất nhiều người đột nhiên cảm giác được, chính mình căn bản sẽ không đọc minh bạch Tây Du ký. Cái này Sở Cuồng là như thế nào biến thái a, thật tốt một bộ ảo tưởng tiểu thuyết, kết quả như thế này mà nhiều hố. Lại vừa là châm chọc lại vừa là ẩn dụ, hơn nữa, dựa theo người này cách nói, Tây Du ký, giải độc đến chỗ này cũng chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Tất cả mọi người đều kinh hãi, chúng ta nhìn thật là cùng một bộ tiểu thuyết sao? PS cảm tạ mộng giận gió trang minh chủ đại lão ủng hộ tăng thêm dâng lên, sau đó cảm tạ có thể tới hoa A tân minh chủ, vì các đại lão dâng lên đầu gối, hôm nay kết thúc công việc á, đi sửa sang lại đến tiếp sau này nội dung cốt truyện. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngày, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc nam chính thì bá. Cách chương.